Độc Tôn Thiên Hạ, chương 81 đến 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 81, cha Tấn Lý Sinh Ca quay đầu nhìn Diệp Khiêm, cơn tức giận vô tận gần như muốn nuốt chửng hắn ta, nhưng lúc này, Diệp Khiêm đã viết ra từ thứ hai. Biển, một làn gió mát thổi vào từ đỉnh đầu Lý Sinh Ca. Vẫn chơi chiêu này, Lý Sinh Ca phẫn nộ chuẩn bị xông lên, nhưng hắn ta còn chưa kịp di chuyển thì đột nhiên gió thét rít gào khiến hắn ta suýt thì không đứng vững. Hơi thở ẩm ướt xen lẫn mùi máu tanh sộc vào lỗ mũi hắn ta. Dưới chân hắn ta đã cảm giác có chất lỏng chảy ra. Chỉ là ảo cảnh thôi mà, ngươi có mỗi chút thủ đoạn này thôi hả? Lý Sinh Ca quát lớn rồi mở mắt, trong mắt hắn ta lóe lên ánh sáng màu đỏ. Xung quanh hắn ta đã trở thành một bãi biển, mà bãi biển này có màu đỏ. Đó là máu, thảo nào vừa nãy hắn ta cảm giác dưới chân nhấp nháp như vậy. Biển máu không ngừng dâng lên, chẳng mấy chốc đã đến thắt lưng Lý Sinh Ca. Hắn ta giơ tay, lòng bàn tay đầy máu chậm rãi chảy xuống. Ngươi từng nói máu là thứ mà ngươi thích nhất, ngươi rất vui vẻ với nó. Vậy thì từ từ hưởng thụ đi, giọng Diệp Khiêm vọng lại từ bốn phương tám hướng. Ảo cảnh thôi, đều là ảo cảnh, chờ ta ra được ta nhất định sẽ giết ngươi. Lý Sinh Ca hét lớn, sau đó nhắm mắt lại cố gắng khiến mình bình tĩnh. Chỉ cần bình tĩnh thì nhất định sẽ thoát được khỏi ảo cảnh này. Biển máu vẫn đang từ từ dâng lên. Dần dần chảy vào trong mũi hắn ta, mùi máu tanh nồng cùng với cảm giác ngộp thở bỗng ập đến dữ dội. Lý Sinh Ca cố gắng xoa dịu cảm xúc, tất cả chỉ là ảo giác, không có lực sát thương. Nhưng cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn ta thật sự sẽ chết. Cuối cùng Lý Sinh Ca vẫn không nhịn nổi, hét lên thật lớn, phun ra rất nhiều bọt khí rồi bơi về phía bờ biển. Nhưng dù hắn ta có bơi thế nào cũng chẳng thể thoát ra được tới mặt biển. Một cảm xúc mang tên tuyệt vọng đã nhen nhóm trong lòng hắn ta rồi bắt đầu lan ra nhanh chóng. Hoảng sợ, tức giận, khó chịu, hối hận, sợ hãi, vô vàn cung bậc cảm xúc đan xen khiến hắn ta cảm nhận được hơi thở của tử thần. Cuối cùng, khi hắn ta gần như mất đi ý thức. Ào, Lý Sinh Ca ngã xuống đất cảm nhận được bầu không khí trong lành đã mất từ lâu. Ngươi từng nói, ngươi tra tấn người khác chỉ để muốn biết tuyệt vọng là như thế nào. Bây giờ ngươi biết rồi chứ, Diệp Khiêm thờ ơ hỏi. Lý Sinh Ca nằm trên mặt đất hơi thở hổn hển. Bây giờ hắn ta đã sức cùng lực kiệt, thậm chí còn không thể thốt ra được một chữ. Nhưng Diệp Khiêm lại bắt đầu viết chữ tiếp, mà lần này là hai chữ. Ta đã từng thề sẽ đưa ngươi ra trước công lý. Ta nghĩ nếu để ngươi chết trong thứ mình thích nhất thì có lẽ nó là cách thức tốt nhất. Bút lông trên tay Diệp Khiêm đã viết xong nét cuối cùng. Hồ Tiên, không ai biết cảnh tượng trong mắt Lý Sinh Ca trông như thế nào. Nhưng biểu hiện của hắn ta lại khiến người khác lạnh sống lưng. Khi thì cười lớn, khi lại khóc lớn, khi thì gió đập tới tấp vào mặt, khi thì hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn ta cười rồi xé quần áo mình, ngón tay cào khắp thân thể tạo ra vô vàn vết máu. Hắn ta khóc lóc vừa nói lời xin lỗi vừa bẻ ngón chân, tự tay đập vỡ xương bánh chè của mình. Đủ rồi, cuối cùng Lý Lưu Tô ở trên đài cao cũng không chịu nổi nữa mà giống to. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không chỉ Lý Sinh Ca sẽ chết mà thể diện của Lý gia cũng sẽ mất sạch. Nhưng Cốc Vạn Tâm, người chủ trì trận đấu, lại như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ lời của ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần Phi, thật sự đủ rồi, Lý Lưu Tô chuyển sự chú ý sang Diệp Thần Phi. Diệp Thần Phi đưa tay xoa cằm, không ngờ tiểu tử này lại lĩnh ngộ được sát đạo từ trong Sơn Hải Đồ Lục. Điều này không phù hợp với lý niệm của cậu nhóc lắm. Ừm, không sao, chắc đây chỉ là chấp niệm của cậu nhóc thôi. Diệp Thần Phi ngẫm nghĩ. Diệp Thần Phi, rốt cuộc ngươi có đang nghe ta nói không hả? Lý Lưu Tô phẫn nộ đứng bật dậy. Nghe đây, nghe đây. Diệp Thần Phi ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Diệp Khiêm, được rồi, đừng tra tấn hắn nữa. Diệp Khiêm ở trên võ đài khẽ gật đầu, xóa đi hai chữ Hồ Tiên. Lúc này Lý Lưu Tô mới hừ một tiếng rồi lại ngồi xuống. Giết Quách luôn đi cho rồi. Diệp Thần Phi nhẹ nhàng lên tiếng. Đấu trường Đằng Vân, Diệp Khiêm đứng trên đấu trường, trong tay cầm một chiếc đầu đầy máu. Sau khi Diệp Thần Phi nói xong lời đó, cậu đã lao tới, một kiếm chém chết Lý Sinh Ca. Cậu ngẩng đầu, thở ra một hơi thật dài rồi tiện tay ném cái đầu xuống chân. Sau đó cậu cầm bút lông lúc trước lên, gập hai tay lại, bẻ làm đôi rồi mỉm cười với cô gái nhỏ trên đài. Cô bé nước mắt đầm đìa, vùi đầu vào giữa hai chân bật khóc hu hu. Tỷ tỷ cuối cùng cũng báo được thù cho tỷ rồi. Diệp Thần Phi nhìn mọi chuyện, khẽ gật đầu. Diệp Khiêm giết Lý Sinh Ca là đã giết được tâm ma của mình. Bẻ gãy bút lông là buông bỏ quá khứ, trở về với bản tâm. Tiểu tử này từ trước khi lên võ đài đã suy nghĩ kỹ. Thật là, hắn còn đang lo có phải cậu đã nhập ma rồi không? Cũng may, Diệp Thần Phi, nhưng lúc này lại đang có người rất bất ổn. Hai mắt Lý Lưu Tô đỏ ngầu, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phi. Người quá đáng lắm, ông ta gầm lên một tiếng. Trong chiến đấu làm gì có chuyện không có người chết, chỉ là Diệp Khiêm không dừng được tay thôi. Dù sao ông cũng là gia chủ của một gia tộc, một trong ba bài diện của Thành Vân Tiêu chúng ta, đừng làm bừa thì hơn. Diệp Thần Phi cười tâu toét như tên phản diện xấu xa. Lý Lưu Tô tức nổ đom đóm mắt, gân xanh trên trán nổi lên, hàm răng cắn vào nhau vang lên ken két. Nhưng ông ta vẫn cố kìm chế. 82, chiêu thức kỳ lạ, hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì hành động ngày hôm nay. Ông ta để lại một câu tàn nhẫn, sau đó ngồi xuống không nói gì thêm. Diệp Thần Phi cũng lười quan tâm tới ông ta, kẻ yếu mới nhẫn nhịn, có gan thì tới đây đấu với lão tử này. Ta bảo đảm chỉ dùng thực lực độ kiếp kỳ thôi. Hắn lại rời mắt về phía võ đài. Việc Diệp Khiêm giết chết Lý Sinh Ca đã gây náo động trong đấu trường. Vị thiên kiêu đầu tiên đã chết. Mọi người đều là người tu luyện thế hệ nhiệt huyết. Những trận chiến như thế này mới đáng để họ xem. Dù họ không hiểu quá trình chiến đấu là gì cho lắm. Diệp Khiêm đấu với Lý Sinh Ca. Diệp Khiêm thắng. Cốc Vạn Tâm tuyên bố kết quả của trận đấu này. Tiếp theo là nhà họ Đường. Nhưng sau khi thấy Diệp Khiêm quỷ dị và hung tàn như thế, làm sao mấy người nhà họ Đường còn lại có thể dám ứng chiến? Vì vậy họ đã chọn bỏ cuộc nhận thua, nhận lấy một tràng tiếng kêu xì của mọi người. Tiếp đến là người cuối cùng của nhà họ Diệp. Chúng ta hãy cùng chào đón, Diệp Hiểu Hiểu. Cùng với tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một bóng người nhảy lên võ đài. Cô bé với thân hình nhỏ con, khi nhảy lên, mái tóc màu đỏ tím dài gần đến chân đong đưa trông rất đáng yêu. Cô bé còn đang nhai một loại kẹo đặc biệt có thể thổi bong bóng nhiều màu sắc. Đây là một đứa bé cơ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người lên tiếng, người bên cạnh nhìn hắn ta bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Bốn người trước đó của nhà họ Diệp chưa cho ngươi một bài học à, người xuất chiến của họ sao có thể yếu được. Mọi người đều mong chờ tiểu nha đầu đáng yêu này rốt cuộc sẽ có bản lĩnh gì. Diệp Hiểu Hiểu đi tới bên cạnh Cốc Vạn Tâm, cười hì hì khen. Cốc thì thì, hôm nay thì đẹp quá, vừa trắng vừa tròn. Cốc Vạn Tâm cúi đầu nhìn mình, cười xấu hổ. Cảm ơn muội đã khen, đây chỉ là đồng phục của thịnh hội thôi. Muội muốn thi đấu theo quy tắc thông thường hay thách đấu với những người khác? Nàng vội vàng đổi chủ đề. Đương nhiên là thách đấu rồi. Nói xong, Diệp Hiểu Hiểu đảo đôi mắt to nhìn về phía người cuối cùng của nhà họ Lý, Lý Nhiên. Tim Lý Nhiên lập tức đập mạnh, bốn người của gia tộc họ lên võ đài đều có kết cục không được tốt lắm. Nhưng tầm mắt Diệp Hiểu Hiểu lại lướt qua hắn ta cuối cùng dừng ở hàng ghế chờ chiến đấu của nhà họ Đường. Lý Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chính là cô đấy, Đường Doanh Doanh, Diệp Hiểu Hiểu chọn người đấu với mình. Đường Doanh Doanh ngẩn ra, sau đó khịt mũi uốn éo thân hình đẫy đà của mình bước lên võ đài. Hai người, bắt đầu chiến đấu. Sao cô lại thay quần áo rồi? Đường Doanh Doanh vừa chuẩn bị tấn công, Diệp Hiểu Hiểu đột nhiên hỏi. Nàng ta ngây người, sau đó nhìn thấy chiếc áo lót trong tay Diệp Hiểu Hiểu thì lập tức xấu hổ. Sao cô, ta nhớ ra rồi, chuyện trong hội túy mộng lần trước là do cô làm. Đường Doanh Doanh bừng tỉnh, lập tức nổi giận. Chuyện bị lộ cảnh xuân trong hội túy mộng đã khiến nàng ta mất hết mặt mũi. Đúng thế, cô định cảm ơn ta bằng cách nào đây? Diệp Hiểu Hiểu thẳng tay ném áo lót về phía khán đài, gây ra một cuộc tranh đoạt dữ dội. Ta sẽ giết cô, Đường Doanh Doanh bị phẫn nộ lấn át lý trí, rút trường kiếm lao nhanh tới. Hì hì, một vòng sáng màu xanh xuất hiện dưới chân Diệp Hiểu Hiểu. Trường kiếm chém vào khoảng không. Ta ở đây này, giọng Diệp Hiểu Hiểu vang lên phía sau Đường Doanh Doanh, trong tay cô bé lại xuất hiện một chiếc áo lót màu hồng. Trả lại cho ta, chấm, Đường Doanh Doanh lại vội vàng nhào qua, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng ta sẽ trần truồng ngay trước mặt mấy vạn người. Nhưng vòng sáng xanh hiện lên, nàng ta lại vồ hụt. Văn Thúc đây là chiêu thức gì thế ạ? Mễ Phong của Thành Hắc Nham ngạc nhiên hỏi. Người trung niên bên cạnh lúng túng. Ông ta là người bảo hộ của Mễ Phong, lần này ra ngoài du lịch chủ yếu phụ trách sự an toàn của hắn ta và chỉ đạo về mặt tu vi. Cuộc chiến Thành Vân Tiêu là một cơ hội rất tốt để chỉ đạo có thể quan sát nhóm thiên tài Thành Vân Tiêu chiến đấu như thế nào. Nhưng lần này quá kỳ lạ, đầu tiên là Diệp Hoàng chỉ đứng yên tại chỗ cũng đã áp đảo. Trừ một câu, mạnh, ra thì hoàn toàn không có gì để giải thích, Diệp Long và Diệp Cầm Dao còn tạm nhưng Diệp Khiêm vừa rồi lại có chiêu thức kỳ lạ. Ông ta hoàn toàn không biết Diệp Khiêm đã sử dụng loại công pháp nào. Và giờ Diệp Hiểu Hiểu càng kỳ lạ hơn. hành động và cách thức của cô bé tựa như là cánh cửa hư không? Nhưng một tiểu nha đầu cảnh giới hóa khí làm sao có thể thi triển chiêu thức thần thông như thế được? Ta còn đang xác nhận, người trung niên đáp, Văn Thúc, không phải Thúc đã nói với cháu rằng dưới kim đan không có gì là Thúc không biết ư? Mễ Phong nghi hoặc nhìn ông ta. Khóe mắt người trung niên khẽ giật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử chết tiệt, cuộc sống có một số việc không nên vạch trần thẳng thừng như vậy đâu. Ông ta không nói gì nữa, lại rời mắt về phía võ đài. Diệp Hiểu Hiểu vẫn còn đang đùa bỡn Đường Doanh Doanh, mỗi lần di chuyển, trên tay cô bé sẽ xuất hiện thêm một món đồ. Có lúc là quần áo, có lúc là trang sức, Đường Doanh Doanh sắp thành bộ dạng, tay áo đón gió, luôn rồi, Diệp Hiểu Hiểu, cô đừng quá đáng, Đường Doanh Doanh đã tới giới hạn sắp sụp đổ. Diệp Hiểu Hiểu bĩu môi, được rồi, ta không trêu cô nữa, đừng tức giận mà. Nói xong, trong tay cô bé đột nhiên xuất hiện một quả cầu màu lam ném về phía Đường Doanh Doanh. Đường Doanh Doanh nghiêng người né tránh, nhưng khi quả cầu này tới bên cạnh nàng ta thì bỗng nhiên nổ tung. Một vòng tròn màu lam nhạt quấn quanh người nàng ta. Chúc cô mơ đẹp nhé. Diệp Hiểu Hiểu vừa dứt lời, Đường Doanh Doanh trợn mắt lên, nằm xuống đất ngáy khò khò. Mọi người lập tức choáng váng, chuyện quái gì thế này, muốn ngủ là ngủ luôn à, cách chương.